Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, ung dung ngoài vòng pháp luật 1. Hắn hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi thấy trên tấm ảnh ký tên rồi. Thấy được, Trịnh Gia Tiễn thở dài. Lục Tiểu Đường hỏi, Vũ Xuyên cuối cùng là chuyện gì xảy ra đây? Mộ Dung Vũ Xuyên từ Trịnh Gia Tiễn cầm trong tay qua ảnh chụp, ném cho Lục Tiểu Đường, ngươi cảm thấy nàng tướng mạo giống hay không cỗ kia Ai Cập xác ướp? Lục Tiểu Đường cầm ảnh chụp nhìn một chút, lộ ra chán ghét biểu tình, ta thực sự nhìn không ra giữa các nàng có cái gì đồng dạng. Cái kia xác ướp mặt đều nhanh thành khô lâu, ngươi không phải bác sĩ, sức quan sát không có như vậy nhạy cảm. Vậy ngươi nhìn ảnh chụp mặt sau. Lục Tiểu Đường vượt qua ảnh chụp, chỉ nhìn liếc mắt liền hiểu. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, B tương đương lớp tương đương L, trong đó B liền đại biểu ngươi vợ trước Bạch Hiểu Yến, L chính là Trịnh Gia Tiễn, vợ của hắn không phải cùng hắn 10 năm trước ly hôn, mà là sớm tại 20 năm trước liền bị làm thành xác ướp. Nàng hỏi Trịnh Gia Tiễn, Trịnh quán trưởng, ngươi đối với cái này có cái gì nghĩ giải thích sao? Trịnh Gia Tiễn thở dài, ta hiện tại cái gì cũng không muốn nói. Kia tốt, ta hiện tại tuyên bố bắt giữ ngươi, ngươi có lời gì có thể trong cục cảnh sát nói. Trịnh Gia Tiễn chỉ là cô đơn lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Sao sao sao sao sao sao sao sao ngày 21 tháng 7. Chủ nhật, 10 giờ 34, thành phố C cục công an đội hình cảnh, từ khi Trịnh Gia Tiễn bị bắt về sau vẫn trầm mặc. Tổ trọng án nhân viên cảnh sát thay nhau ra trận, mấy giờ xuống tới, hắn vẫn là một chữ cũng không nói. Mới từ phòng thẩm vấn cho tới bây giờ, Phạm Hiểu Bằng thở phì phò đem béo cái mông hướng trên ghế trầm xuống, đối Lục Tiểu Đường nói, tổ trưởng, đối phó loại này từ chết đến lết hung thủ dựa vào mồm mép không được. Dứt khoát chúng ta cũng giống võ đội trưởng như thế, cho hắn đến một chút trọng khẩu vị, dạng này cũng chưa chắc có thể để cho hắn nói thật. Lục Tiểu Đường vẫn luôn phản đối tra tấn bức cung. Phạm Hiểu Bằng nói, lão Tiêu bây giờ cùng võ đội trưởng, bọn hắn không phải cùng chúng ta phá án cùng một vụ án à? Hiện tại người bị tình nghi bắt được, một ngày thời gian liền đem khẩu cung đều đưa đến, chúng ta lại không nắm chặt, bọn hắn liền kết án. Lục Tiểu Đường nhịn cười không được, cùng một vụ án lấy ở đâu nhiều như vậy? Người bị tình nghi, media đã tải trong tay chúng ta, phá án sớm muộn đều là chuyện của chúng ta, cùng những người khác có quan hệ gì? Tổ trưởng, ngươi có thể xác định Trịnh Gia Tiễn liền là hung thủ sao? Ta có chứng cứ, võ đội trưởng bên kia cũng lời thề son sắt, nghe nói cũng có đầy đủ chứng cứ đâu. Phạm Hiểu Bằng vừa nói như vậy, Lục Tiểu Đường trong lòng cũng có chút không nỡ. Nàng ngay từ đầu tiếp xúc Tống Ngọc Nhân, liền cảm giác nữ nhân này ánh mắt rời rạc, làm việc lén lén lút lút. Võ Bưu bắt nàng cũng không phải vô duyên vô cớ. Nàng không phải không rõ ràng Võ Bưu tính tình. Từ khi Lục Tiểu Đường từ trong tỉnh điều đến cục thành phố đến nay, nhất không phục người chính là Võ Bưu. Tuổi mặc dù không nhỏ, lại tranh cường háo thắng, khắp nơi đều muốn theo nàng phân cao thấp. Lần này, hắn đình chỉ sức lực nghĩ phá được án này, lộ một lần mặt to. Vạn nhất hắn sớm kết án, mặc kệ hung thủ có phải hay không Tống Ngọc Nhân, có lẽ còn có cái khác ẩn tình. Trịnh Gia Tiễn cũng đem bị vô tội phóng thích, vừa nghĩ tới cỗ kia chết thảm xác ướp, Lục Tiểu Đường liền thề nhất định đem hung thủ đem ra công lý. Đang nghĩ ngợi, Mộ Dung Vũ Xuyên hào hứng chạy đến, ta sáng sớm đem Bạch Hiểu Yến ảnh chụp cùng xác ướp ảnh chụp phát cho Thiết Lĩnh cục thành phố công an 213 sở nghiên cứu. Bọn hắn chân dung so sánh vừa mới ra, hai gương mặt thô sơ giản lược so sánh tương tự độ đạt tới 80% trở lên. có thể khoa học trên kết luận Bạch Hiểu Yến chính là cỗ kia xác ướp. Bằng chứng như núi, hiện tại Trịnh Gia Tiễn nghĩ chống chế đều không hình. Không lâu về sau, Cao Băng thông qua tin tức Tư Nguyên Bộ thu thập được Bạch Hiểu Yến tin tức cũng sửa sang lại. Nàng nói cho Lục Tiểu Đường, cũng không có tìm được Bạch Hiểu Yến cùng Trịnh Gia Tiễn kết hôn ghi chép. Cũng có thể nói, hai người bọn họ cho tới bây giờ liền không có đã kết hôn. Trịnh Gia Tiễn tại sao muốn nói láo? Lục Tiểu Đường trong lòng nghi hoặc, lại hỏi, kia Bạch Hiểu Yến cùng Trịnh Gia Tiễn có phải là đồng học đâu? Cao Băng Đảo đóng dấu giấy, là, bọn hắn đều là Vũ Hán Đại học 93 giới đồng học. Bạch Hiểu Yến học văn vật bảo hộ, Trịnh Gia Tiễn học Tân Cương văn hóa sử và văn vật giám định. Bạch Hiểu Yến sau khi tốt nghiệp ở nơi nào công việc liên quan tới cái này, ta không có tìm được bất luận cái gì ghi chép. Không có ghi chép, đúng thế, trên thực tế, nàng đại học đều không có tốt nghiệp. Vũ Hán Đại học phương diện kia cũng tìm không thấy nàng tốt nghiệp ghi chép. Một bên nghe Mộ Dung, Vũ Xuyên xen vào, không cần phải nói, nàng bị Trịnh Gia Tiễn bắt lấy giết chứ sao, thời gian không vừa vặn 20 năm sao, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.